Năm Cam kỳ 7, người hóa giải ân oán giang hồ Sài Gòn. Dưới trướng của Năm Cam, ngoài hàng loạt những tên tuổi có số má như Lý Đôi, tay Kỳ Bèo hết sức quan trọng và lợi hại đã tham mưu cho Năm Cam tổ chức lại những sòng bài di động và lôi kéo con bạc về chơi ở sòng đông nườm nượp. Gia nhập hàng ngũ tâm phúc của Năm Cam còn có 6 nhà Thảo Ma, Ba Mạnh, Thành Đô La, Thọ Đại Úy, cháu gọi Năm Cam bằng cậu ruột, Mười Đen. Còn phải kể đến những cái tên giang hồ cụm cán như Luông Điếc, Thành Chân, kế đến là Tuấn Tăng, gốc Hà Nội chuyên tổ chức sòng sóc đĩa, cuối cùng là Cường Híp, có đại bản doanh là quán karaoke Ôm trên đường Võ Văn Tần, được xem là ghê gớm nhất. Luông Điếc được Năm Cam biết tiếng là trung thành và lì lợm từ hồi còn làm cai sòng cho Huỳnh Tỳ, một trong bốn gã du đãng nổi tiếng thời Đại Ca Thay. Cứ mang gã giang hồ thất thế nhưng có máu liều này, Năm Cam nhẩm tính đến việc dùng Luông Điếc vào cuộc thanh toán mà theo y chỉ có Luông mới đủ gan dạ, có nhiều điều lợi. Để Luông có thể sống một cách tạm gọi là cơm no, bò cưỡi, nhưng không thể để trở thành giàu có, để luôn lệ thuộc vào mình. Năm Cam cung cấp mọi yêu cầu của tên đàn em điếc lác này trong chừng mực còn kiểm soát được. Luôn gá nghĩa với nữ quái Hà Trề, một người xuất thân từ gia đình tử tế nhưng lại không có chút đàng hoàng nào. Những đòi hỏi quá quắt của cô vợ xinh xắn, trẻ trung làm Luôn ngày càng lún sâu vào vòng kiềm tỏa của Nam Cam. Một chiến tướng khác của Nam Cam khiến giang hồ từ Nam ra Bắc đều nể phục, đó chính là Thành Chân. Thành Chân tên thật là Ngô Chí Thành, gã thích đọc tiểu thuyết Bỉ Vỏ của nhà văn Nguyên Hồng, rất thích tính cách tên tướng cướp ở bến bính ngày xưa. Chính vì thế gã học được cái lẽ quân tử như thời Lương Sơn Bạc, đó là không cậy thế, hiếp đáp kẻ yếu, người lành, mà ngược lại còn sẵn sàng giúp họ khi bị kẻ khác hà hiếp cướp bóc. Với người thường không có liên quan, họ nghĩ Thành là người lạnh lùng nhưng có tâm. Thành Chân có bản lĩnh, khôn ngoan, mọi va chạm đều muốn giải quyết bằng đối thoại. Không đạt kết quả, khi đó huyết chiến thì Thành luôn là kẻ nắm phần thắng trong tay, vì y biết tiên liệu, sắp xếp và đặc biệt là hiểu đối thủ. Năm Cam lớn lên từ sòng bạc, rồi cũng chính sòng bạc đã mang lại cho Năm Cam rất nhiều tiền bạc thế lực. Những ai đã nhận được đồng tiền của Năm Cam buông ra sẽ bị trả giá đắt nếu không trói chặt đời mình vào sự sai khiến của ông ta như một kẻ ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Những tên giang hồ đang hành nghề gặp trắc trở, bị truy nã cùng đường đều đến xin cậu Năm che chở. Hàng loạt đám đàn em lân cận của Năm Cam mua nhà lậu, tậu xế hộp. Đám quái nhập nha bình an vô sự sau hàng loạt vụ dọn hàng khu thương xá Chợ Lớn Bình Tây. Đám quái cũng tung hoành khắp bến xe lam, xoay buýt hay cũng thong dong đi chợ từ các khu chợ lớn đến chợ nhỏ. Chỉ riêng đám cướp giật, ăn bay là đại cấm kỵ, bị Nam Cam sẵn sàng chỉ điểm cống nạp bọn này cho cảnh sát hình sự. Toàn bộ đám quái Sài Gòn ai biết phận nấy phải đều đặn cống nạp hàng tháng cho Nam Cam. Số tiền này sẽ được Nam Cam dùng vào chi phí bình an cho các đàn em. Mánh tình cảm này tạo cho các tên quái cảm giác mình được ông trùm quan tâm nâng đỡ. Với giang hồ Cầu Muối, nơi phát tích và thành danh hàng loạt anh chị cụm cán, Nam Cam mở rộng quan hệ và hình thành liên kết ngầm với các thế lực khác nhau. Phải kể đến Hiệp Phò Mã, kẻ được giang hồ phong tặng danh xưng đầy tính mỉa mai bởi gã là con rể của ông trùm Nam Cam. Hiệp đã có lợi rất nhiều do thuở xưa từng là tên đầu đường xó chợ khu Cầu Muối. Rồi đến Châu Phát Lai Em, thành danh từ vụ cạch tay đôi đâm chết một gã giang hồ giỏi võ và có số má giang hồ, cháu của Đực Bà Tiểu, nhưng không hề bị kết án. Đây là bí ẩn làm giới giang hồ đâm ra trờn mặt Lai Em. Lai Anh, một tên chỉ nhờ giúp theo sự nổi danh của Lai Em mà có thể tha hồ làm mưa làm gió một cõi. Sau Lai Em, anh em Cú Báo, Cú Tư còn có tên là Tư Dâu, có thể tổ chức các trường gà một cách thuận lợi vì có các ông thầy đứng sau lưng. Với chiếc thẻ cộng tác viên quân báo do Mười Điệp lúc ấy là phó ban phụ trách cấp, Cú Tư nghiễm nhiên đứng ngoài vòng pháp luật do tính cả nể của các vị giới chức công an với ngành quân báo. Lai em còn có sự yểm trợ ra mặt của thiếu tá Ngọc, còn gọi là Ngọc Sọ Não, do bị thương ở đầu trên chiến trường ca. Kẻ đã liên kết làm ăn và thọ lãnh của Lai em quá nhiều chế độ, quên cả mình là quân nhân. Sài Gòn những năm giữa thập kỷ 90 là thời điểm thế lực Nam Cam bành trướng, biến khu chợ lớn thành lãnh địa bất khả xâm phạm của băng nhóm do y cầm đầu. Lúc đó Sơn Bạch Tạng, gã giang hồ máu mặt nhất ở đất Bắc do Sa Cơ lỡ vận, đã có thời gian phiêu bạt vào Sài Gòn. Nam Cam tìm hiểu được biết quá khứ của Sơn, sinh năm 1962, gốc Hà Nội, dáng người thư sinh, nước da trắng bóc nên biệt danh là Bạch Tạng. Giang hồ đất Bắc người ta chỉ biết đến hai đại gia, đó là Khánh Trắng và Phúc Bồ, còn tên tuổi của Sơn chỉ là ẩn số. Chỉ vì một vụ va chạm nhỏ mà Sơn vác kiếm đến chém Khánh Trắng nên bị công an Hà Nội săn lùng, phải vào Nam lánh nạn. Sống ít lâu dưới sự cưu mang của đàn em, Sơn tỏ ra khó chịu vì tù túng và lệ thuộc. Gã có định chinh chiến để giành lấy một số quyền lợi cho mình và các đàn em như cách đã từng thực hiện ở Hà Nội. Gã đàn em vội ngăn lại và hiến kế cho Sơn nên nhờ bóng Nam Cam trước mắt. Nam Cam đưa việc này ra hỏi ý kiến đàn em, Thành Chân gợi ý nên cứu vớt Sơn trong thế kẹt để mua lấy chút ân tình. Nam Cam tạo điều kiện cho Sơn mở vài sòng bạc để có thu nhập, gần như quy luật, nhưng ít tên giang hồ nào chịu hiểu, không phải cứ hễ có máu mặt, đâm chém liều mạng là có thể giàu bằng nghề mở sòng bạc. Muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh này, ngoài lòng đam mê đỏ đen nhung trùm Nam Cam, cần có rất nhiều yếu tố khác mà không ai từ Đại Ca Thay đến Sơn Đảo đã có được. Đó là sự nhẫn nại, nham hiểm và thậm chí biết luồn cúi khi cần thiết cũng là một bản lĩnh cần có để trở thành một ông trùm. Sơn không có đủ các yếu tố bản lĩnh như vậy. Thói quen hào phóng, vung tay quá trán của Sơn không cho phép bành trướng quy mô của sòng bạc, mà trái lại, số vốn ngày càng teo tóp dần. Thời gian có lẽ đã xóa mờ dấu tích tội lỗi của Sơn gây ra, trên đất chôn rau cắt rốn. Nghĩ vậy, gã quyết định đến gặp Nam Cam, nói từ giã để quy cố hương. Nam Cam ngỏ ý tiếc và ra vẻ cố giữ Sơn ở lại với mình. Ở đây có anh, về Hà Nội làm gì? Sơn về Bắc, Nam Cam vui mừng mở tiệc cúng heo, nhưng trong lòng y thầm mừng vì kè kè bên mình là một quả lựu đạn chẳng biết nổ lúc nào, ai chẳng sợ. Ngoài việc bảo kê tội phạm, Nam Cam còn đủ uy đóng vai người thương thuyết, hóa giải hầu hết những mối ân oán giang hồ. Câu chuyện sau đây là ví dụ cho thấy cái uy của ông trùm lớn cỡ nào. Vũ trường VIP trên đường Nguyễn Văn Chiêm hàng đêm, dân chơi lắm của nhiều tiền, từ các nơi đến đây tụ tập ca hát, nhảy nhót. Chủ nhân vũ trường luôn hậu đãi Thành Chân một chai Hennessy XO miễn phí mỗi khi đến vũ trường. Trong khi Mười Đen, một tay chân thân tín khác của Nam Cam, lại ẻ cổ mua vé, nên rất lấy làm đố kỵ với Thành Chân. Gã cho đàn em dò la phương án gỡ bản số giang hồ của Thành Chân. Nửa đêm Thành Chân rời vũ trường VIP, nhóm sát thủ liền bám theo. Đến một đoạn đường vắng, nhóm sát thủ chặn Thành Chân, chém vào lưng và vai để gọi là cảnh cáo. Liệu thế chỉ có một mình Thành Chân mang vết thương đến bệnh viện băng bó và im lặng không nói một lời, dù biết chắc ai đứng sau chỉ đạo hạ thủ mình. Thế nhưng cánh đàn em Hải Phòng của Thành Chân đi đi về về thành phố Hoa Phượng Đỏ đã đem nỗi nhục của riêng Thành Chân kể lại cho giang hồ đất cảng biết. Thành phố Hải Phòng vốn nổi danh là nơi lần lượt mọc lên những tay chọc trời khuấy nước. Vì vậy, khi nghe chuyện lại, giang hồ đất cảng không dễ chịu nỗi nhục này, quyết tìm kẻ gỡ số của giang hồ đất cảng để tính sổ. Ngồi cùng bàn với Cu Lý, một tay giang hồ khét tiếng đất cảng, là một tên cùng độ tuổi, vẻ mặt hung ác lầm lì, đang đánh hơi Mười Đen. Lúc này, một ả đào thân tín của Nam Cam ngồi xà vào lòng Cu Lý, vuốt ve mơn trớn. Cú Lý nhìn qua bạn, ngầm hỏi ý. Gã bạn lắc đầu, mặt vẫn lạnh như băng. Vốn từng trải kinh nghiệm, ả đào này biết ngay có chuyện không ổn. Giả lả mấy câu rồi lui luôn ra ngoài, báo tin cho Nam Cam. Nghe kể lại đầu đuôi, y tái mặt, biết ngay là có chuyện lớn. Nam Cam bảo, Cú Lý mỗi khi vào Sài Gòn, thường đến gặp y để chào xã giao. Lần này chúng đến một cách âm thầm, ắt là có vấn đề. Nam Cam với sự nhạy bén bẩm sinh đoán ngay ra Cú Lý muốn gì. Suy nghĩ một lúc, Nam Cam gọi điện cho Mười Đen, cau mày gằn giọng ra lệnh cho đàn em về nhà nằm thủ thế. Mười Đen hốt hoảng biết có chuyện nên hỏi dồn qua điện thoại, nhưng Nam Cam không trả lời. Nam Cam bước vào phòng karaoke cười xã giao. Thấy ông trùm xã hội đen miền Nam đột ngột xuất hiện, hai gã giang hồ Hải Phòng vội đứng lên đón tiếp. Nam Cam vờ trách móc: hai chú vào chơi sao không nhắn anh một tiếng, lỡ tụi nhỏ có gì thất thố anh biết ăn nói làm sao với nhau. Đưa mắt nhìn ngang ngầm hội ý, sau phút im lặng Cù Lý lên tiếng: em xin giới thiệu với anh Nam, đây là Hùng Tót, bạn thân của em, bây giờ đang sống ở Anh Quốc về Việt Nam chơi. Hân hạnh được biết chú Hùng. Nam Cam vừa nói vừa đưa tay ra bắt. Sau vài ly xã giao, Nam Cam vào đề: nghe tụi nhỏ báo lại, hình như chú Lý có ý muốn tìm thằng Mười. Đắn đo một lúc, Cù Lý nói toạc: nói thật với anh Nam, chuyện của bọn em với thằng Mười Đen, mong anh đừng xen vào, danh dự của đất Hải Phòng đâu có thể để cho ai muốn làm gì thì làm. Em nghe mấy đứa em nó bảo thằng Mười này láo lắm. Vẫn giữ nét mặt thản nhiên, Nam Cam mềm mỏng đỡ lời: ồ, có gì đâu chú ngại, anh buồn. Giang hồ va chạm nhau là lẽ thường mà. Nam Cam ngồi xuống với lối nói chuyện khôn khéo, không khó để moi hết được ruột gan Cù Lý. Nam Cam ôn tồn: có lẽ các chú hiểu lầm rồi, thằng Mười cũng là thằng biết điều lắm. Nếu không, dễ gì anh nhận nó về làm thằng em. Nhận ra nét mặt chuyển biến trên gương mặt của hai tay anh chị Hải Phòng, Nam Cam biết thành công nên tiếp tục ôn tồn hóa giải hận thù. Rồi tới lúc nào tước luôn khẩu súng, Cù Lý đang trực nhà đạn. Nam Cam kỳ 8, mưu cao để trở thành ông trùm của những ông trùm. Bằng những thủ đoạn tinh vi và chiêu trò ma mãnh, Nam Cam đã thâu tóm được một số những cán bộ biến chất trong ngành công an, báo chí để lách luật một cách an toàn. Khi đã tạo được lá chắn cho các hoạt động phi pháp của mình, Nam Cam không ngừng vươn rộng vòi bạch tuộc, chiêu nạp đàn em, thâu tóm dần các mối làm ăn béo bở, hái ra tiền thời đó. Trên con đường trở thành thủ lĩnh thế giới ngầm Sài Gòn, Nam Cam thu phục hàng loạt những tên giang hồ tứ chiến, từ Nam chí Bắc làm tay chân cho mình. Những gã giang hồ chấp nhận ăn cơm chúa múa tối ngày thì sẽ có đất được ông trùm dụng võ. Đổi lại, nếu không khuất phục thì lẽ thường sẽ ngay lập tức bị thanh lọc. Giang hồ Sài Gòn vẫn nhớ chuyện Nam Cam sai con rể là Hiệp Phò Mã phải thường xuyên thăm nuôi Lộc Lì, con trai của Đại Ca Thay, đang thụ án tại trại giam Xuân Mộc, Đồng Nai, trước khi Lộc chuẩn bị mãn hạn tù. Nam Cam toan tính Lộc Lì với bản lĩnh gan lì số một như cha khi trở về sẽ hữu dụng trong việc động dao động thớt. Quả thật, khi Lộc mãn hạn tù, Nam Cam gửi gắm gã cho một tay trùm cá độ bóng đá tên Bửu. Bửu mua cho Lộc chiếc xe Suspor mới cáu cạnh và giúp gã giang hồ con nhà nòi này tiền mua một cơ ngơi nho nhỏ ở quận 8 để mở quán cà phê. Nhưng đáp lại, Lộc chỉ tỏ thái độ thờ ơ những lần Nam Cam ngỏ lời động tay giao kiếm. Nam Cam giận tái mặt hằn học, y cho rằng sau 20 năm Lộc Lì thụ án ở trại giam Xuyên Mộc thì bản lĩnh của đứa con giang hồ nòi này đã khô máu, đánh mất bản lĩnh của mình rồi chăng. Vậy nhưng Nam Cam đã hoàn toàn đánh giá sai về Lộc Lì. Ngoài dòng máu giang hồ do cha truyền lại, Lộc Lì còn có bản chất mã thượng nên rất khinh bỉ việc Nam Cam cộng tác với công an để triệt tiêu giang hồ. Vì thế Lộc Lì tìm đủ mọi cách tránh xa quan hệ với Nam Cam để tránh phiền toái ân oán giang hồ. Còn Nam Cam thấy thái độ bất phục tùng của Lộc Lì, y tìm cách loại bỏ kẻ xa cơ này khi có cơ hội. Nhân một lần Lộc đến quán ba Hoàng Hôn uống được một vài tuần rượu, đâm ra cáu kỉnh, gã vốn không ưa Kim Anh, nhân tình của Nam Cam. Vì người đàn bà này lúc nào cũng ra vẻ đàn chị đối với gã, Lộc cà khịa khi cơn bực bội lên đến đỉnh điểm, gã đập ly rượu xuống nền nhà. Kim Anh thì dọa sẽ gọi anh Nam đến. Lộc Lì hất hàm: cái gì? Bộ chị tưởng dựa hơi thằng già đó là tôi sợ sao? Chị cứ kêu ra đây, tôi bẻ cổ cho coi. Nhận được cú điện thoại của Kim Anh, Nam Cam run lên bần bật vì giận dữ. Y ra lệnh cho đàn em xử Lộc tại trận, Lộc thoát chết trong gang tấc. Đến khi vào viện chữa thương thì Hiệp Phò Mã vào thăm với gói tiền trên tay và nụ cười khó hiểu. Ông già nói tôi đem 20 triệu này đến cho bạn để lo tiền thuốc. Ông già dặn tôi nói với bạn một điều: giang hồ mà có số má thì đi tìm coi ai đó trả nợ ân oán, đừng thưa gửi gì đâm ra mang tiếng. Nói đến đây Hiệp Phò Mã nhún vai rồi ra về. Lộc lặng người vì tức, Gã đã hiểu vì sao và ai là chủ mưu chém mình. Hắn chỉ là một hạt sạn nhỏ, không đủ để cản con đường đưa Nam Cam trở thành ông trùm của những ông trùm. Thời kỳ đó, gã giang hồ cái tên đáng chú ý nhất là Phạm Đức Bình, tức Bình Kiểm, mới là kẻ khiến Nam Cam vài lần thót vía. So với các tay anh chị khác, Bình Kiểm không vai u thịt bắp, mà nhỏ con, chỉ hơn 1m60. Hay nở nụ cười híp cả đôi mắt, một mí, chứ không lạnh tanh như các đồng nghiệp. Bình Kiểm sinh năm 1970, trong gia đình có truyền thống cách mạng ở Quảng Ninh. Từ nhỏ đã ưa quậy phá và đã bị đuổi học lúc trình độ mới đủ xóa mù chữ. Theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. 18 tuổi, Bình đi nghĩa vụ quân sự. Nhờ thế lực của gia đình, gã được chuyển về công tác tại kiểm soát quân sự thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên Bình Kiểm ra đời từ đây. Bình Kiểm có sở thích là sưu tập súng. Đi đâu, y cũng dắt theo kè kè một khẩu Zulu. Trong bộ sưu tập đồ chơi của Bình Kiểm, giang hồ ngán nhất là khẩu shotgun. Loại súng săn bắn voi cũng phải chết. Khẩu súng này có một lai lịch khá ly kỳ và bi thảm. Thập niên 1990, ở phường 11, quận 10, có một người đàn ông tên là Trinh bị bán thân bất toại và cụt một tay. Tàn phế nhưng nhân vật này lại được nhiều giang hồ biết tên, biết mặt bởi ông ta là một chuyên gia sửa chữa, lắp ráp, độ súng đạn. Sau nhiều lần giúp sửa chữa súng săn, không biết tay chuyên gia này kiếm đâu ra được một khẩu shotgun đã cũ và mấy hộp đạn. Muốn lên đạn thì tay phải cầm báng súng, tay cầm ốp nòng thụt mạnh. Sửa chữa xong khi thử súng, do cụt tay không tự lên đạn được, ông Trinh nhờ và hướng dẫn bà vợ, nhưng súng cướp cò bắn nát ổ bụng người vợ xấu số của ông Trinh. Vợ chết, ông Trinh bán ngay khẩu súng oan gia khi Bình Kiểm tới hỏi mua ít lâu sau đó. Bản chất lưu manh của Bình Kiểm được bộc lộ khi hắn có điều kiện giao du, tiếp xúc với đám giang hồ Sài Thành sau khi xuất ngũ năm 1991. Có súng, y bắt đầu thu nạp những tên đầu gấu đất Bắc và học tập cách làm giàu của thế giới ngầm địa phương. Đầu tư mở sòng bài cho vay nặng lãi. Sòng lớn đầu tiên y thành lập nằm trên đường 3/2 quận 10. Mỗi con bạc khi tham gia phải đặt tiền sâu 1 triệu đồng. Khi thủng túi, họ vay lại y với lãi 15% và tài sản thế chấp là giấy tờ nhà và giấy nợ, cùng với điều luật cắt gân nếu đứa nào chơi quỵt. Bằng những mối quan hệ đặc biệt để bảo vệ an toàn cho sòng bài của mình trước các cơ quan chức năng, Bình thu hút ngày càng nhiều con bạc đến sòng. Nhờ cơ sở kinh tài này, băng của Bình ngày càng mạnh và bắt đầu có những hoạt động gây tiếng vang trong giới giang hồ. Đã có thời gian Bình Kiểm phải đi cải tạo tại trại giam Tống Lê Chân, Bình Phước. Chỉ được 2 tháng, Bình Kiểm lại trở về tiếp tục điều hành băng nhóm của mình. Có lần công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh truy nã Bình Kiểm về hành vi đánh bạc. Y bị bắt hầu tòa về 2 tội tổ chức đánh bạc và trốn khỏi nơi giam giữ với mức án tổng cộng 12 tháng tù giam. Nhưng không lâu sau, y lại nghênh ngang ngoài đường và tổ chức tiếp nhiều sòng bạc ở quận 1, quận 3, quận 10 để lấy tiền sâu. Ngoài đám đàn em gốc Bắc Quảng Ninh, Bình Kiểm câu kết thêm với một chùm cờ bạc hoạt động độc lập để duy trì hệ thống tín dụng đen của mình. Y tiếp tục cầm đầu đám lâu la gốc Hải Phòng, Quảng Ninh thuộc hàng dữ dằn, trong đó có tên em ruột Tuấn Kiểm, tức Phạm Đức Tuấn, cũng từng tham gia kiểm soát quân sự như Bình. Có dưới tay dân chơi Quảng Ninh, Hải Phòng vốn nổi tiếng sẵn sàng xài hàng nóng, nên chẳng tên tội phạm có đầu óc nào ở thành phố Hồ Chí Minh lại dại dột gây gổ với anh em nhà Bình Kiểm, đành mặc cho gã giang hồ gốc Bắc lên sao lên nút. Nam Cam kỳ 9. Nhiều lần bị vuốt râu, ông trùm ấn lạnh. Bình Kiểm mở shop bán đồ thể thao lấy tên Hoàng Phúc trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, giao cho Phúc, trùm cá độ cờ bạc đứng bán. Bảo Hoàng Tử, con trai Nam Cam, trong một lần mua nhầm hàng nhái ở đây, đã dẫn lâu la đến shop Hoàng Phúc, đập tan tành. Bình Kiểm phóng xe tới, chỉ thẳng mặt Bảo mà quát. Ta băm thịt mày ra đó Bảo, mày là con ông Cam, cháu ông Bưởi cũng kệ tổ cha mày. Nói rồi lao vào cho Bảo một trận ra trò, Bảo dính đòn, ôm đầu đầy máu bỏ chạy. Sau lần đó, Hiệp phò mã tới dàn xếp, nhưng Bình Kiểm nhất quyết không chịu mà đòi gặp Nam Cam phải lộ diện. Nam Cam và Trúc Mẫu Hậu giận tím mặt, tuyên bố thử coi nó làm được chuyện gì, cho nó banh xác luôn. Sau lời thách thức đó, Bình Kiểm mua ngay khẩu tiểu liên hiệu Baskan, sản xuất tại Bỉ và 96 viên đạn với giá 9 triệu đồng. Y cưa bớt báng súng giấu trong túi đựng vợt tennis, lúc nào cũng kè kè bên người. Bình Kiểm tuyên bố với đàn em: "Tao sẵn sàng chơi ông trùm tới cùng." Vài cuộc chạm trán xảy ra nho nhỏ, thương lượng mãi không được, hai bên thách nhau mở cuộc huyết đấu trên đường Nguyễn Huệ. Thành Chân được ông trùm tin tưởng giao nhiệm vụ trong trận huyết chiến với nhóm của Bình Kiểm. Quân của Thành Chân dài dài dọc trục lộ, cuộc huyết chiến với Giao Lê, Mã Tấu, Hườm Sẵn. Hừng hực khí thế tiến công, Bình đến cùng một số đàn em ít ỏi của mình, thấy trận địa đã sẵn sàng với lực lượng của Thành Chân đông gấp mấy lần. Gã nhếch mép cười lạnh lẽo, đôi mắt tí hí của Bình đảo tới đảo lui quan sát, rồi vén vạt áo sơ mi rút khẩu K54 đầy áp đạn chĩa thẳng vào bọn Thành Chân bóp cò. Hai tiếng nổ chát chúa đầy uy lực của khẩu súng vang lên, làm toàn bộ sĩ tốt của Thành Chân sợ cúm cả giò cẳng. Nhanh chóng đến không ngờ, cuộc chiến đã phân thắng bại khi Thành Chân vắt giò lên cổ chạy trối chết. Bình hạ lệnh thu quân để tránh sự săn lùng của lực lượng cảnh sát hình sự khi nghe tiếng súng nổ. Nam Cam tỏ vẻ bực bội trách Thành Chân: "Chú có tên tuổi như vậy mà để một thằng nhóc con sờ đầu như vậy à?" Thành Chân không biết phải giải thích thế nào, đành im lặng, mặt đỏ bừng. Tuy trách đàn em, nhưng Nam Cam bắt đầu chú ý đến tên giang hồ nhóc con, không tên tuổi nhưng sẵn sàng chơi cả hàng nóng, và cũng chẳng ngán ngại gì một đàn anh có tên tuổi như Thành Chân. Phải chi dưới trướng của y có một loạt đàn em có tầm cỡ như vậy thì hay biết mấy. Nghĩ là làm, Nam Cam gọi Kim Anh gặp riêng ở khách sạn. Nam Cam bảo với Kim Anh: "Em lôi kéo cho bằng được Bình Kiểm về với mình được không?" Được lời như vời tấc lòng, Kim Anh thỏ thẻ: "Em xin phục mạng phu quân." Sau đó Bình để mắt và cưới em gái của Kim Anh. Bình đổ tiền mua quán cà phê Con Két trên đường Lê Lợi giao cho vợ quản lý. Để lấy lòng nhà vợ, Bình cho Kim Anh hùn vốn đầu tư biến thành cà phê Con Két, chốn bồng lai của những thế lực bảo kê cho Nam Cam. Cà phê ba Con Két trên đường Lê Lợi quận 1. Cà phê ba Con Két trên đường Lê Lợi quận 1 thu hút khá đông khách chơi hàng quý tộc. Bảo Hoàng Tử có sòng bạc trên đường Trần Bình Trọng thường ra ba Con Két uống cà phê. Cậy thế cha, Bảo Hoàng Tử tuy còn ít tuổi nhưng không coi Bình bằng cái đinh. Bảo đe dọa: "Thằng này không ngán súng của Bình Kiểm đâu, sẽ xem bằng chỗ nào có sòng bạc của Bình, cho chủ sòng Bình đi tù nếu vẫn tiếp tục cạnh tranh." Ý của Bảo là muốn Bình phải về quy dưới trướng Nam Cam. Cáu tiết, Bình túm tóc đè đầu thằng oát con xuống mặt bàn và tát hộc máu mũi, thổi bùm lên mối bất hòa lâu năm giữa hai thế lực giang hồ. Nam Cam dù rất giận vẫn không dám trả đũa mạnh tay, bởi y ớn kho hàng nóng của Bình. Kim Anh vừa là vợ bé của Nam Cam, lại vừa là chị vợ Bình, kiêm luôn đối tác của Bình Kiểm tại ba Con Két, sợ rằng cuộc huyết hải thâm thù của người chồng thế lực và gã em rể ngông cuồng sẽ đi quá xa nên đã đứng ra dàn xếp. Phải đủ hết từ mơn trớn, vuốt ve đến nước mắt ngắn dài, nữ quái xài thành mới tạm hạ hỏa được cả hai bên. Sau vụ này, khi Bình Kiểm bị bắt đi cải tạo, Nam Cam hỗ trợ tiền bạc để Kim Anh sang lại quán ba Con Két, thay biển hiệu thành ba Hoàng Hôn, nổi đình nổi đám với những vụ ăn chơi trụy lạc, gắn chết với tên bà chủ mới của nó. Vợ Bình Kiểm nhận được tin của chồng từ trại giam, đem xe lên gấp. Thị hiểu tính toán của chồng, sau đó đem xe lên đón Bình Kiểm vượt ngục. Sau đó Bình đến vũ trường Tre, tức là vũ trường Viễn Đông, một trong những vũ trường do Nam Cam hùn vốn gây sự. Sự việc này được thuộc hạ báo lại cho Nam Cam. Bình gặp Nam Cam nói luôn giọng sắc sược để như cảnh báo. Anh bắt đầu từ quán Cánh Buồm, rồi lại mở ra khơi thì phải mở thêm quán tới bến nữa, nếu không đời anh không yên đâu. Trước sự sắc sược và tâm địa bành trướng của Bình, Nam Cam tìm tới vợ bé Kim Anh tâm sự. Anh mới gặp thằng Bình Kiểm ở vũ trường Tre, mới đưa nó vô trại, giờ nó lại đi phép nữa rồi. Anh muốn đưa cái thằng mặt tiền án, chán tiền sự này đi cho khuất mắt anh. Nam Cam bảo giao việc này cho Kim Anh, nhưng nữ quái này chần chừ: "Anh à, dù sao Bình nó cũng là em rể của em mà." Nam Cam nói thẳng: "Anh đâu bảo em trực tiếp ra tay. Em gọi thằng Cú Nhất, một đàn em chuyên dùng vào việc đao búa của Nam Cam, đem đệ tử qua Tre xử đàn em của thằng Bình. Nó thấy đệ tử nó bị thịt thì nó sẽ lộ diện trả đũa. Anh báo Sáu Ngọc, một công an thành phố Hồ Chí Minh, cho lính bên phòng hình sự lượm nó, thế là xong. Thằng này lúc nào trong người cũng có súng, rồi cái tội đi phép cũng đủ cho nó khuất mắt anh. Đưa thằng Bình vô tù có nghĩa là mình lột luôn số má của mấy thằng trong trại giam thì em sẽ hiểu điều gì xảy ra. Cú nhất được Nam Cam giao cho Kim Anh dạy dỗ, nhưng ả gái nổi tiếng đa dâm lại cưng chiều cú nhất đến độ tất cả đàn em của Nam Cam đều dâm gian thì đã ăn nằm với cú nhất như tình nhân thông qua tấm bình phong chị em kết nghĩa. Nam Cam không cần biết đến những lời đồn đại này, nuôi quân 3 năm sử dụng 1 giờ mới chính là ý thâm của Nam Cam. Còn trong vụ việc lần này, nhận ra mối đe dọa của Bình, Nam Cam đem cú nhất ra sử dụng như một con tốt thí. Đồng hồ chỉ 0 giờ, vũ trường tre mờ ảo trong vũ điệu sôi động. Chợt từ trong góc tối vang lên tiếng quát lớn: "Mẹ kiếp, bật đèn sáng lên coi." Đèn bật sáng, cú nhất đứng giữa sàn cùng với vài tên đàn em mặt mũi cô hồn. Nhóm bảo kê chạy vào chỉ thẳng mặt những kẻ quậy phá. Chẳng nói chẳng rằng, cú nhất rút mã tấu trong tay ra chém một tên gục tại chỗ. Gã đạp chân giọng hăm he: "Đây chỉ là cảnh cáo mày, còn thằng Bình Kiểm nếu đủ bản lĩnh thì ra đây, tao cho nó ra nhà hàng tới bến." Bình Kiểm với khẩu súng đầy áp đạn nhét trong bụng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không trường mặt ra đối phó. Y thừa hiểu cú nhất dám đến tận xào huyệt của mình để thách thức, ắt là Nam Cam đã bày trận để gài thế triệt cho cảnh sát đưa y vào trại giam. Chờ một lúc lâu không thấy con mồi xuất hiện, như tiên liệu của Nam Cam, cú nhất bảo đàn em lui binh. Những vụ đụng độ xem ra đơn giản ấy, nhưng giang hồ Sài Gòn khai sinh thêm một thủ lĩnh mới. Năm 2000, ra tù chưa được bao lâu, Bình đã xông vào một gara ô tô tại quận 1 đánh chủ Nguyễn Văn Rớt, Việt Kiều mới từ Mỹ về vì dám từ chối sự bảo kê của gã. Ông Rớt không vốn có sự trung lưng của Hải Bánh, đệ tử Nam Cam mà Bình Kiểm còn thách thức. Nếu Nam Cam không ra tay giảng hòa, Hải Bánh và Bình Kiểm chắc chắn sẽ huyết chiến. Sau những thành tích bất hảo này, Bình bị cưỡng bức lao động tại trung tâm Huy Khiêm Bộ Công an. Đây là vận may của Bình, bởi nhờ vậy hắn được nằm ngoài danh sách của đối tượng truy quét của ban chuyên án Nam Cam năm 2002. Để tìm cách ra khỏi trại, Bình Kiểm nhờ người nhà đem khẩu Pascal nộp lại để được khoan hồng. Quả nhiên 5 ngày sau y được tự do. Sau đó Nam Cam và đồng bọn nối gót vào tù thì Bình Kiểm lại nổi lên với chức ông trùm bởi sự tàn độc, liều lĩnh. Năm 2005, dư luận thành phố Hồ Chí Minh chấn động với vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân, con trai trưởng của đại gia Trầm B. Số tiền chuộc Bình đưa ra lên tới 10 triệu đô la, được đánh giá là vụ bắt cóc lớn nhất từ trước đến nay. Sau vụ này, năm 2007, Bình bị tuyên phạt 28 năm tù giam và hiện đang cải tạo tại trại giam Phước Hòa. Nam Cam kỳ 10, những bóng hồng đằng sau cơ đồ đế vương. Giai đoạn cuối những năm 80, Nam Cam đã dần trở thành một thế lực thực sự ở Sài Gòn. Thời điểm này, bản tính hám gái của ông trùm sòng bạc được đồn thổi rất nhiều. Chính đệ tử thân cận của Nam Cam cũng thừa nhận rằng ông trùm rất đào hoa và có duyên với phụ nữ ở nhiều lứa tuổi. Với những phụ nữ nhan sắc nhưng giang hồ như Kim Anh, Nam Cam là thế lực hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Với những phụ nữ có danh thì miệng nói và cách nhìn, cách yêu của Nam Cam là đỉnh nhất. Với con gái nhà lành, gã vừa là nỗi khiếp sợ nhưng lại vừa thích thú, lạ lẫm. Nam Cam từng có nhiều cuộc tình chớp nhoáng, có những phụ nữ, chồng làm việc ở ngành kiếm tiền như nước, đi nước ngoài như đi chơi, có danh, có địa vị trong xã hội nhưng thiếu tình cảm, ngã vào vòng tay tình ái của ông trùm. Những người phụ nữ đó say mê gã tới mức đem cả thân xác, tiền của, thời gian để cung phụng người tình. Sau khi cha qua đời năm 1956, Nam Cam bán xà bông ở chợ Bến Thành giúp mẹ. Nam Cam có quen bà chị nuôi rất xinh đẹp tên Nguyệt, 23 tuổi, sống bằng gánh trái cây bán quanh chợ Bến Thành. Sớm nếm mùi đàn bà từ khi 14 tuổi nên Nam Cam không còn là đứa trẻ thơ ngây. Vì vậy, Nguyệt không hề biết rằng thằng trẻ con láu lỉnh, khéo ăn nói và nhiệt tình phụ giúp mình mỗi khi dọn hàng lại có thể lén nhìn mình với kiểu nhìn hết sức dung tục, đổi bại. Công việc buôn bán xà bông của Nam Cam có nhiều thời gian rảnh hơn Nguyệt nên y giúp đỡ cô khá nhiều. Trời đổ mưa to, Nam Cam hăng hái trong mưa thoăn thoắt dọn hàng cho cô chị nuôi lên xe xích lô ra về. Nam Cam ngồi lọt thỏm vào lòng cô chị nuôi xinh đẹp. Nguyệt không nghĩ ngợi, nhưng sự cọ sát giữa hai cơ thể khác giới làm dậy lên trong y một chút bồi hồi khó tả. Tấm bạt tre đủ để những tư tưởng đổi bại phát sinh và hai chị em không cùng huyết thống bớt đi sự xấu hổ cần thiết. Nam Cam không còn là trẻ con nhưng ngoại hình loắt choắt dễ đánh lừa tâm lý phòng thủ của phụ nữ, bắt đầu giở trò. Nguyệt không còn tự chủ, nói nhỏ vào tai đứa em nuôi, em có thương chị Nguyệt không? Dĩ nhiên, Nam Cam gật đầu. Về đến nhà, Nguyệt đưa thằng em nuôi ra sau nhà tắm rửa, rồi rúc vào phòng riêng. Từ đó, Nguyệt luôn tranh thủ cơ hội để bày trò với Nam Cam. Ít lâu sau, Nguyệt có thai, cô giấu biệt tác giả cái bào thai với gia đình. Bởi làm sao thuyết phục được mọi người thân đồng ý với cuộc tình trái khuấy của cô với đứa em nuôi mới 15 tuổi đầu. Đứa con trai đầu tiên của Nam Cam ra đời trong hoàn cảnh như thế, và mãi sau này, ngay cả với nó, Nam Cam cũng không bao giờ kể lại một cách cụ thể mối quan hệ của Nguyệt và y. Nguyệt đặt tên cho đứa bé là Trương Văn Hùng và bế con giao lại cho Nam Cam. Cô không thể tiếp tục mối quan hệ với Nam Cam bởi áp lực của gia đình và một phần vì cô vốn là phụ nữ xinh đẹp hiếm có. Làm sao có thể chấp nhận lấy một đứa trẻ con không mấy gì xuất sắc, điển trai? Chẳng qua đó chỉ là nỗi đam mê nhất thời chót để lại hậu quả mà thôi. Thương em trai, Tư Sẩm, chị gái Nam Cam è cổ gánh luôn trách nhiệm nuôi thằng con trai của Nam Cam, đặt cho nó cái tên Hai Giái, theo thông tục của gia đình ít học để tránh bệnh tật, tai ương cho thằng bé. Tuy nhiên, đối với bất kỳ ai, Hai Giái không hề là con trai của Nam Cam và coi như y chưa từng có vợ. Ai có thể tưởng tượng nổi một thằng nhóc rót chót mới 15 tuổi đầu như Nam Cam đã lên chức làm cha. Càng lớn, Trương Văn Hùng càng giống Nam Cam như tạp. Đến nay, Nguyệt vẫn đơn thân lẻ bóng, sống bằng nghề xem bói tại nhà. Khác với những đứa con khác trong gia tộc Nam Cam đều ăn nên làm ra, trong gia đình Nam Cam, Trương Văn Hùng là con nghiện nặng và để có tiền, y đã tham gia vào một đường dây ma túy. Tháng 11 năm 2004, Trương Văn Hùng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án 9 năm tù về hai tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, trước đó Hùng đã từng sát cánh bên cô đệ, tức Tư Dâu, một người đàn em đắc lực của Nam Cam trong hệ thống bảo kê sòng bạc và sử dụng súng, gây ra hàng loạt các vụ dằn mặt đối thủ. Năm tháng trôi đi, đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, đôi khi suy nghĩ vẫn còn là đứa trẻ, Nam Cam nhanh chóng quên đi cuộc tình vội vàng, chưa đủ sâu đậm với chị Nguyệt. Nam Cam bước sang tuổi 16, trộn rộn với những cuộc tình. Bắt chước các anh lớn, y cũng bắt đầu để ý và xoắn xuýt cạnh một cô gái lớn hơn một tuổi là con của bảo vệ trường Marie Curie, tên Trúc, tức Trúc Mẫu Hậu. Một vài lần hẹn hò cùng nhau và uống chè đậu đỏ, ăn bánh lọt gần xóm, Tư Sẩm thương em nhờ người đến nói chuyện với bà Sáu, mẹ của Trúc. Bà Sáu cau mày trả lời, hai đứa còn con nít, lấy nhau về rồi sống làm sao? Buồn tình, Nam Cam bỏ nhà đi bụi, Trúc lén mẹ theo đi tìm và trốn theo Nam Cam, ăn ở với nhau như vợ chồng. 16 tuổi, chưa bước qua tuổi thiếu niên, y nghiễm nhiên có vợ. Vài tháng sau, Trúc có thai, bất đắc dĩ, Nam Cam đưa vợ về xóm cũ. Thời mới lấy nhau, vợ đang bụng mang dạ chửa, Nam Cam vướng vào một vụ án giết người nên phải đi tù. Trúc phải nuôi cả mình, nuôi cả đứa con trong bụng và cả ông chồng nhí đang ở khám Chí Hòa. Sau này trước giải phóng, tên tuổi Nam Cam chưa thành danh, giang hồ chỉ biết đến như gã ghi số đề dạo, chuyên mở sòng bạc cò con hay chân bảo kê sòng bạc, thì Trúc vẫn ngày đêm tần tảo buôn bán ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, sinh cho Nam Cam thêm vài người con và nuôi dạy chúng. Vì nặng tình nghĩa từ thủa Hàn Vi nên khi đã trở thành ông trùm thế lực nhất Sài Gòn, nổi tiếng là kẻ lăng nhăng, nhưng Nam Cam không bao giờ bỏ vợ và luôn dành cho Trúc một vị trí cao nhất trong gia đình có đến 3-4 dòng con. Khi đã trở thành ông trùm của thế giới ngầm, Nam Cam vẫn không mấy khi làm buồn lòng vợ. Nhờ vậy, biệt danh Mẫu Hậu ra đời từ đó, kèm theo uy lực được đệ nhất phu nhân vận dụng tối đa. Trong hệ thống tập đoàn tội phạm của Nam Cam, Trúc không chỉ giữ vững hậu cung của Nam Cam, mà còn là cánh tay đắc lực giúp Nam Cam trong hoạt động cho vay nặng lãi, cầm cố tài sản của những con bạc khát nước. Khi Nam Cam bị bắt năm 1995, hoạt động tài chính của gia tộc Nam Cam cũng không vì thế mà trì trệ. Nhờ vào tài năng quản trị của Trúc và con rể, tức Hiệp Phò Mã, giang hồ sợ uy của Nam Cam nên hết lòng xưng tụng chị Năm, mợ Năm. Khi biết Nam Cam cặp kè với nhiều gái nạ dòng, con trai con gái nhiều khi còn cự cãi cha về chuyện quan hệ ngoài luồng, ảnh hưởng đến danh tiếng, nhưng Trúc Mẫu Hậu tuyệt nhiên không động chạm. Người đàn bà này hiểu chồng tới mức chẳng cần phải ghen tuông, khó chịu. Giới giang hồ nói rằng cuộc đời Nam Cam có nhiều người đàn bà, nhưng chỉ có Trúc Mẫu Hậu là người đàn bà không bao giờ có thể thay thế. Nam Cam, kỳ 11. Quân bài mỹ nhân kế Kim Anh trong cuộc chơi của ông trùm. Kim Anh là một ả làng chơi, được thế giới ngầm mệnh danh là gia đình giang hồ thuần chủng. Mẹ thị được dân giang hồ thường tôn làm lão tiền bối, cũng từng có tiếng ở đất quận 4. Giống tính mẹ, được thừa hưởng hương sắc của cha lẫn mẹ, nên ba chị em Kim Anh được xếp vào những hàng ả tú Nga. Chúng đẹp, phủi, bụi và từng làm điên đảo giới giang hồ, chiếu trên một thời ở Sài Thành, như Đại Bàng Đen, như Nam Cam, Lâm Chín Ngón và Bình Kiểm Siêu Lòng. Kim Anh thường đến nhà Trúc chơi và xem Trúc như chị của mình. Ham chơi lêu lổng, Kim Anh đi nhảy đầm và cặp bồ linh tinh từ lúc còn trẻ danh. Có những đêm đi chơi về khuya, Kim Anh ghé vào nhà Trúc để ngủ lại, ngủ cùng giường vợ chồng Nam Cam. Nhan sắc cô gái trẻ có dòng máu Lai Pháp làm Nam Cam xao xuyến mỗi khi ả ta ngủ chung giường với vợ chồng y. Nam Cam nghe dạo dực khi nhìn thấy sắc vóc Kim Anh đương độ dậy thì, cầm lòng không đậu, Nam Cam thì thầm gạ tình: bữa nào cưng đi chơi với anh nghen. Kim Anh gật đầu: tùy anh sắp xếp hà, có điều em sợ chị Trúc biết. Câu trả lời của Kim Anh làm Nam Cam mừng húm. Nam Cam biến Kim Anh thành nhân tình từ lúc cô vừa bước vào tuổi 16. Quen hơi bén mùi, những lúc Trúc đi chợ hoặc rời nhà công chuyện, Nam Cam lôi tuột Kim Anh vào buồng ngủ của hai vợ chồng y. Khi Nam Cam đang ở đỉnh cao của quyền lực, mượn thế ông trùm, một loạt các nhà hàng có dịch vụ nhạy cảm được Kim Anh mở ra quản lý. Những nhà hàng này trở thành tụ điểm ăn chơi của những công tử lắm tiền, hám của lạ. Khi đã có tiền trong tay, Kim Anh bắt đầu lấn lướt định xoán ngôi của Trúc Mẫu Hậu. Dù xinh đẹp, giang hồ thật, nhưng Kim Anh chưa bao giờ đấu lại được Trúc Mẫu Hậu. Thị dùng đủ kế, lúc thì cương nhu, rồi thì khổ nhục kế, đều bị Trúc bóc mẽ. Cuối cùng Kim Anh phải ngoan ngoãn trở về vai trò phòng nhì. Dưới sự điều khiển của Nam Cam, thị phải lấy chồng một người đàn ông giàu có, còn Nam Cam thì thỏa sức cặp kè với hàng loạt những cô gái nạ dòng, đến những gái tơ nhằm thỏa mãn cái gọi là sự lạ trong mối quan hệ mang tính nhục dục, sở hữu nhiều hơn là tình cảm. Kim Anh cũng chẳng phải dạng vừa, đã cặp một lúc vài vệ sĩ của mình, Nam Cam biết nhưng giả vờ như không, sau đó bắt tại trận, gian phu dâm phụ, rồi dùng nó chi phối lại hoạt động và cuộc sống của thị. Thực chất trong những cuộc chơi hỗn mang của giới giang hồ Sài Thành, Nam Cam sử dụng Kim Anh theo chỉ đạo của mình, thị bị ép ngủ với ông này, thằng kia, phục vụ chẳng khác là đồ chơi cho đám quan chức có mối quan hệ mật thiết với Nam Cam ngày đó. Vì vậy, Kim Anh là mắt xích quan trọng nhất trong chiến lược thâu tóm và điều khiển giang hồ Sài Gòn sau này, khi Nam Cam đã trở thành ông trùm. Gia đình Nam Cam rời quận 4, dọn qua căn biệt thự 107 Trương Định, quận 3. Buổi sáng Nam Cam đi đánh tennis ở sân Hồ Xuân Hương, chiều bơi lội trong hồ bơi trên đường Cách Mạng tháng 8. Người thiếu phụ có chiếc eo thắt nhỏ, cặp đùi dài và bộ ngực ngồn ngộn đi qua trước mắt. Nam Cam chợt thấy dạo dực trong lòng. Có tiền, có thế lực, bởi cái vỏ bọc đặc tình công an, dù không thiếu gái tơ, nhưng nhan sắc mặn mà của thiếu phụ này làm Nam Cam không tránh khỏi xao xuyến. Suy nghĩ một lúc để tìm cách làm quen, Nam Cam đánh bạo bước đến cạnh hồ, nơi thiếu phụ đang nhịp nhàng theo kiểu bơi ếch, để bắt đầu chuyện. Cô bơi như vậy là chưa đúng lắm đâu. Thiếu phụ ngước cặp mắt đen ướt rượt nhìn Nam Cam, vốn là vận động viên bơi lội của quân đội Sài Gòn cũ, vóc dáng của y gọn gàng và khỏe mạnh. Thiếu phụ mỉm cười nhìn Nam Cam: em không có thầy dạy, nếu được anh chỉ cho em bơi nghen. Nam Cam bắt đầu tiến công một cách từ tốn và êm ái theo kiểu của y. Em tên gì? Em tên là Thu. Anh mời em dùng bữa tối. Thu thua Nam Cam chỉ 5-6 tuổi, nhưng thoạt trông không ai có thể đoán được người phụ nữ này đã vượt ngưỡng tuổi 30. Có chồng con đã lớn, nhưng Thu vẫn còn đầy quyến rũ và lãng mạn, nên đã ngã vào vòng tay của Nam Cam để hưởng thụ chút mặn nồng ân ái mà gã chồng mải mê làm ăn không có thời gian mang đến. Xuất thân là tay giang hồ mặt hạng thời Đại Ca thay, Nam Cam có đủ trò để chinh phục lòng khao khát dục vọng của người đàn bà đang độ hồi xuân. Càng lúc đôi tình nhân già càng say đắm. Ông Trùm và bà Thu không đến chỗ đông người mà thường đi uống cà phê, nghe nhạc và cũng yêu ở những khách sạn hạng sang nhưng đầy lãng mạn trên nền nhạc hoa và ánh đèn. Nam Cam đưa Thu vào một số sòng bạc để cầm cố cho vay, bán vòng cẩm thạch cho chủ sòng mới phất hoặc con bạc đang hồi vận đỏ. Thu cặp kè với Nam Cam như hình với bóng, dù còn chung sống với chồng con. Với giới giang hồ, mặc nhiên xem Thu là vợ bé của y. Thời gian Nam Cam bị đưa đi cải tạo năm 1995, Thu rút về núp bóng ông chồng thương gia, đồng thời tìm mọi cách cắt đứt kỷ niệm với ông Trùm. Nhưng ngay sau khi Nam Cam trở về, bà ta vẫn là người đứng thứ ba được Nam Cam nhớ đến sau Trúc Mẫu Hậu và cô vợ bé. Tuy nhiên, kết cục của Thu cũng rơi vào bi kịch lao lý khi chồng ly hôn, gia đình tan nát. Trong các bóng hồng đi qua đời Nam Cam, có một người đàn bà được ông Trùm cưới làm vợ bé, không mấy ai từng biết đến người phụ nữ, tên là Trương Thị Lành, sinh năm 1946, ngụ tại quận 4. Bà Lành là một bí mật lớn trong vụ án Nam Cam, người phụ nữ gắn bó với ông Trùm nhưng không bị lộ danh phận. Người đàn bà này tính tình rất hiền lành, ít tham gia vào cuộc sống xô bồ, tranh giành địa vị, ham quyền chức hay cuộc sống giàu sang như những bóng hồng từng gắn bó với Nam Cam. Quãng thời gian chung sống, bà Lành sinh cho Nam Cam cả thầy 3 người con. Điều ngạc nhiên là Trúc Mẫu Hậu rất quý tính nết bà Lành và đồng ý chấp nhận cảnh chung chồng. Tuy bà Lành vô can với các tội trạng của Nam Cam, thế nhưng bà cũng không thoát khỏi bóng đen ám ảnh xui xẻo khi bén duyên ông Trùm. Vì chịu nhiều điều tiếng của hàng xóm, của anh em họ hàng nên bà Lành suốt ngày đóng cửa. Một thời gian sau, bà quyết định nương nhờ cửa Phật, tìm chốn thịnh tiền để gột rửa tội lỗi quá khứ, giúp cho tâm hồn được bình an. Cũng phải kể trước năm giải phóng, khi còn làm bảo kê sòng bạc cho anh rể là Bảy Si, Nam Cam có tham gia một vụ thanh toán giang hồ. Không ngờ Nam Cam vô tình lọt vào mắt xanh của một nữ sinh tên Mai, vốn là con của một sĩ quan quân đội Cộng Hòa. Dù biết Nam Cam đã có vợ con, nhưng nữ sinh này vẫn tình nguyện làm vợ bé của Nam Cam. Sau này Mai sinh cho Nam Cam 2 người con. Khi cuộc sống hôn nhân không còn mặn nồng, Nam Cam đón con về Trúc Mẫu Hậu nuôi dạy. Nam Cam giờ đã nằm yên dưới 3 tấc đất và mang theo nhiều bí mật về cuộc đời. Trong đó bí mật lớn nhất mà người ông Trùm này để lại đến nay chưa bao giờ có câu trả lời. Có bao nhiêu người đàn bà con gái đã đi ngang qua cuộc đời của gã, từ lúc biết nếm mùi đời thân xác con gái ở tuổi 14 cho đến lúc vướng vào lao lý. Đến nay những bí mật của kẻ hám gái Nam Cam vẫn chưa được giải đáp. Nhưng có một sự thực hiển nhiên là hầu hết những bóng hồng ngả vào vòng tay của Nam Cam đều không có cái kết hậu về sau như số phận của ông Trùm. Nam Cam kỳ 12. Nam Cam thành lập liên minh cờ bạc thu lợi siêu khủng. Sài Gòn trước năm giải phóng, thời Tam Đầu Chế, Thiệu, Kỳ, Khiêm, sòng bạc của Tám Phánh, ông chủ khách sạn Kim Thành, lớn nhất khu Sài Gòn Chợ Lớn, nổi lên như một hiện tượng. Tất cả Sài Gòn Chợ Lớn có hơn 30 sòng bạc, sòng nào cũng có phần hùn của Tám Phánh. Những sòng bạc có đầy đủ những trò vui chơi giải trí từ A đến Z, sự hấp dẫn đủ để những con bạc thỏa sức khám phá, thậm chí lục nhãn túi vẫn chưa hết thòm thèm. Sông có lúc đầy lúc cạn, thời thế đổi thay. Sau năm 1975, nhát chổi cực mạnh của Ủy ban Quân quản thành phố truy quét tàn dư chế độ cũ. Những kẻ tạo dựng cơ đồ bằng cách dựa vào thế lực của chế độ cũ làm ăn phi pháp đều trở nên trắng tay. Tám Phánh cũng không ngoại lệ, Ông ta chỉ còn lại căn nhà nho nhỏ do cô vợ bé bằng tuổi cháu ngoại đứng tên. Thói thường khi gắn bó với nhau bằng tiền tài thì khi của cải đội nón ra đi, tình nghĩa cũng khó mà tồn tại được bền lâu. Cô vợ ngang nhiên đem nhân tình trẻ, khỏe, đẹp trai vào nhà để trêu ngươi ông già thất thế. Buồn tình, Tám Phánh bỏ đi với thói quen hút thuốc phiện, rồi gặp lại Nam Cam một cách tình cờ. Sự nể trọng của Nam Cam với ông già xa cơ lỡ vận làm Tám Phánh hết sức cảm động. Từ đó mặc nhiên Tám xem Nam Cam như truyền nhân duy nhất để hướng dẫn Nam Cam mọi ngóc ngách của nghề tổ chức sòng bài. Tám Phánh phân tích tường tận mọi thứ, từ tâm lý của các tay chơi đến thủ thuật vét sạch đến đồng bạc cuối cùng trong túi những kẻ máu mê bằng đường lối dịu ngọt. Tám Phánh bảo với Nam Cam: "Tất cả những điều anh nói với em rất tiếc là đã không còn hợp thời. Anh em mình gặp nhau quá muộn. Lúc anh đang ở đỉnh cao, em có được hưởng thụ gì đâu, mà bây giờ lại thành gánh nặng suốt cuộc đời em." Tám Phánh nói với giọng xúc động thực sự. Nam Cam mủi lòng. Có quân sư Tám Phánh, Nam Cam thay đổi cách làm ăn, ý bắt đầu quan hệ rộng hơn, để bằng mọi cách lôi kéo các con bạc về chơi sòng của mình. Để có thể tồn tại theo tham mưu của Tám Phánh, Nam Cam tổ chức sòng bạc theo kiểu cỏ con, luôn thay đổi địa điểm theo quy luật. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nam Cam ăn nên làm ra và đã mua thêm cả mẫu đất vườn ở cầu ông Vẽ, cái bè chỉ để trồng cam. Một bữa nọ, Nam Cam bị bắt với đầy đủ bộ sậu, gồm cả 6 nhà, Tám Phánh bởi một nguyên cớ hết sức vô duyên. Chuyện là nhà sách Khai Trí sau khi chủ đã rời bỏ quê hương để đi Mỹ vào những ngày nhộn nhạo đã được chính quyền mới bàn giao cho một gia đình khác quản lý. Bằng lời lẽ ngọt ngào, Nam Cam thuyết phục người chủ mới chấp nhận cho y mở sòng sóc đĩa trên căn lầu lửng của nhà sách. Sự ra vào nhộn nhịp của những con bạc được che đậy bằng hoạt động công khai của một nhà sách nên sòng tồn tại một cách ngon lành trước mũi bản dân thiên hạ và cơ quan công an. Ông chủ nhà lúc đầu chỉ ngồi không hưởng lợi, nhưng về sau sinh tật, thi thoảng dốc túi vào sới với hy vọng làm giàu ngang xương. Quy luật cờ bạc đâu cho phép cò gỗ mổ cò thật. Ông chủ nhà thua liền xiểng. Không nhìn ra nguy cơ, Nam Cam cứ để cho ông ta lao vào sới để ăn thua. Ngoài chuyện thua sạch số tiền do chứa sòng mà có, ông ta bắt đầu sử dụng đến món tiền riêng của vợ chồng tích góp bấy lâu, khuyên răn, vật nài, thậm chí khóc lóc đe dọa ông chồng mãi không được. Bà vợ tiếc của quyết định tố cáo. Sòng sóc đĩa của Nam Cam, 6 nhà, 8 Phánh bị công an thộp cổ, đầy đủ tang vật tại trận. Cả bọn bị giải về trại tạm giam công an quận 1 ở đường Mạc Đĩnh Chi. Lần ở tù ấy tuy ngắn ngủi, nhưng Nam Cam hiểu rằng hoạt động sòng bạc sớm muộn cũng có lúc xảy chân, mà nếu không có sự giao du, hào phóng với giang hồ lưu manh các kiểu, khi rơi vào trại giam sẽ dễ bị biến thành âm binh mắc ma và trở nên thân tàn ma dại. Chính vì vậy, sau đó Nam Cam dành một phần không nhỏ lợi tức của mình để thăm nuôi bọn đầu trâu mặt ngựa, vì ắt sau này sẽ có lúc phải dụng binh. Sau khi trở về, Tám Phánh vượt biên, ông ta rủ Nam Cam đi và sẵn sàng chi luôn lộ phí. Nhưng Nam Cam làm sao có thể một mình ra đi khi quanh y còn ba bà vợ và cả chục đứa con. Không còn Tám Phánh bên cạnh, Nam Cam mất đi người quân sư quan trọng nhất trong cuộc đời tổ chức sòng bạc của mình. Nhưng những bài học được truyền lại, Nam Cam đã phát huy vượt trội hơn cả những gì Tám Phánh đã dạy cho hắn. Trong lớp vỏ bọc doanh nhân, Nam Cam quay sang nhóm doanh nhân máu me cờ bạc, bao gồm Trần Đàm, Nguyễn Ngọc Châu, Phạm Huy Phước, Lê Minh Hải. Họ lần lượt rơi vào vòng vây phối hợp tung hứng của Nam Cam. Đại gia Trần Khải, chủ cửa hàng vàng bạc đá quý tại thành phố, trở thành con nai béo bị xẻ thịt không thương tiếc. Giám đốc công ty bánh ngọt Kinh Đô Trần Lệ Nguyên cũng là nạn nhân gánh số nợ khổng lồ do thua bạc. Và chắc chắn vẫn còn không ít nạn nhân khác đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vì mở miệng thì mắc quai, lại vừa xấu hổ vì bị một tên vô học cho vào chồng. Năm 1990, Nam Cam đã hội tụ đủ cả thế lẫn lực. Sòng bạc 148 Tôn Đản phát triển thành casino đại ban. Nguồn tiền từ sóc đĩa đem về cho Nam Cam lợi nhuận từ 70 đến 100 triệu mỗi ngày. Bọn quái phương Bắc hội tụ về đầu quân dưới trướng Nam Cam ngày càng đông đúc. Đám đầu gấu, xã hội đen cát cứ tại các quận nội thành đã dần chịu khuất phục. Về cách tổ chức sòng bạc của Nam Cam, nếu vua cờ bạc sáu ngọ thời Pháp thuộc hay tướng cướp bảy viễn có đội mổ giống dậy, cùng với Tín Mã Nàm ở đại thế giới trước đây cũng phải bái phục. Cung cách ăn chia cơ bản của một sòng bạc do Nam Cam tổ chức có quy trình quản lý hẳn hoi. Tiền lời phần hùn làm cái ở mỗi sòng bạc chia đều cho các cổ đông. Với quy trình đỏ đen như vậy, Nam Cam chiêu dụ được các con bạc hùn vốn làm cái để thực hiện được hai mục đích. Đầu tiên, con bạc có vốn và có quyền lợi gắn bó trong sòng thường xuyên đến đánh bạc, chủ sòng thu được nhiều tiền sâu. Thứ hai, chủ sòng lợi dụng được vốn của con bạc, không phải bỏ tiền mặt vào sòng bạc, nhưng sòng vẫn hoạt động thường xuyên, vẫn được chia nhiều tiền lời, cổ phần hùn vốn khống làm cái. Với chiêu thức này, trong suốt thời gian tổ chức sòng bạc, Nam Cam không bỏ một xu nào để đầu tư mà tiền vẫn vô như nước vỡ bờ. Hốt me là món cờ bạc được ưa chuộng tại đại thế giới thời Pháp thuộc, sóc đĩa là món cờ bạc được các con bạc hậu thế thời Nam Cam ưa thích. Vào sới, các con bạc mua phỉnh có 3 loại theo quy ước của dân cờ bạc. Loại màu vàng tượng trưng 500.000 đồng mỗi phỉnh, màu trắng xám 1 triệu đồng, màu xanh dương 5 triệu đồng. Cứ theo quy ước này mà hoán đổi tiền thành phỉnh và ngược lại. Hệ thống sòng bạc sóc đĩa hiện diện như những cái vòi của con bạch tuộc khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Là tay tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, sòng bạc nào do Nam Cam gây dựng cũng đều có phục vụ ăn uống và mạng lưới cảnh giới bảo vệ rất chặt chẽ. Ngày ngày các sòng bạc do Nam Cam tổ chức mở cửa từ 14 giờ chiều đến 22 giờ đêm. Ngoài sóc đĩa, Nam Cam còn có hệ thống các sòng bạc sập sám, có phụ nữ chia bài, có trọng tài hẳn hoi, có người ghi chép sổ sách theo dõi ăn thua, cho con bạc vay tiền lúc thua để chơi tiếp, và tất nhiên cũng có phục vụ ăn uống, thu tiền sâu. Đến các sòng bạc của Nam Cam, nhiều khi chỉ được thua vài canh, nhưng con bạc nợ tiền sáo lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng bởi sự khát bạc. Đôi khi đánh thua hết cả tiền thì tìm cách vay để đánh tiếp. Thị Điệu, vợ thọ đại úy, cháu gọi Nam Cam bằng cậu ruột, được xem là một tay sáo bạc có máu mặt, được các con bạc nể nang vì thị là cháu dâu của Nam Cam. Mỗi sáo dắt lưng vài chục triệu, vài trăm triệu vốn rồi cho sới vay. Chỉ cần trong sới bạc có một con bạc hô lên sáo đâu thì lập tức tiền triệu, chục triệu được thị Điệu ném xuống ầm ầm. Con bạc đỏ thì trả lãi lẫn vốn cho sáo còn dư giả, nhưng xui thì bán nhà, bán đất, vẫn chưa trả hết nợ. Hệ thống các sòng bạc trong liên minh đỏ đen của Nam Cam hoạt động ngày càng kín đáo, tinh vi. Mỗi sới hoạt động có các đàn em canh gác từ xa, dùng điện thoại di động hoặc đứng trên lầu cao cảnh báo. Những tay bảo kê chủ yếu là các thanh niên hư hỏng, không có công ăn việc làm. Đây chính là những tay anh chị chuyên đi dằn mặt những ai có ý định đi tố giác.